Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1209, Vương Quyền từ A Tái rơi xuống. Hạt Vĩ Sư cùng Sư Thiếu Tại tiến hành tranh đấu vì sinh tồn cùng đồ ăn chém giết, mà Vân Tái quan tâm hơn tòa này cao lớn núi tuyết. Ngọn núi này ở đời sau hẳn là Đạt Mã Vạn Đức Phong, là Trung Á nóc nhà, là núi lửa chết chồng chất. Miệng núi lửa trở xuống có hai đầu sẽ chậm chậm lưu động sông băng nhỏ, thuộc về to lớn tự nhiên kỳ quan. Cũng có truyền thuyết, nơi này là Nặc Á Phương Chu rừng chân địa phương. Vân Tái chiếu theo lệ cũ bay qua, tại trên đỉnh núi chôn ít đồ. Đế Giang chỗ phi hành qua khu vực, bá chủ cấp khí tức lưu động, để cho những cái kia sư thứ không dám tới gần. Nhưng dường như núi cao trong đó có cái khác bá chủ dị thú. Đối Đế Giang phi hành quỹ tích làm ra cảnh cáo. Tiếng hô chấn động, đã dẫn phát phạm vi nhỏ tuyết lở. Vân Tái rất không cao hứng, cầm lấy cung tên hướng về phía nơi nào đó liền bắn một mũi tên. Bạo tạc đã dẫn phát cỡ lớn tuyết lở. Nguyên bản cảnh cáo tiếng hô cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. Liền ngay tại lẫn nhau chém giết Hạt Vĩ Sư cùng sư thứ bầy cũng bắt đầu cuống quýt chạy trốn. Một đầu cỡ lớn bạch sắc thần nghiêu, từ sơn thể bên trong công kích mà ra. Nó chính là tòa này núi tuyết chủ nhân. Rất nhiều dị thú đều muốn tại nó gót sắt hạ phủ phục run rẩy. Tại tòa này sơn tây phương nam, có một mảnh được đặt tên là Lạp Y đất đai. Nơi này bộ lạc dùng phiến bùn viết sách văn tự. Đất đai bên trên có một tòa thành nhỏ bang. Bùn đất xem như đài dựa vào đồng thời. Tầng tầng lũy thế cũng có thể trở thành đơn sơ thành tướng. Nơi này là chế độ nô lệ xã hội. Thống trị mảnh này biên cảnh chi địa thành bang gọi là Island. Tháp Lạp Nạp là bản xứ một cái trồng trọt người. Đối với thống trị mảnh này đất đai người, đến cùng là Island, vẫn là A Tạp Đức, hay hoặc là trong núi những cái kia khố để người, lại hoặc là đã sụp đổ truyền thuyết chi thành Ô Lỗ khác. Những này đối thế hệ sinh hoạt ở nơi này người đều không có quá lớn ảnh hưởng. Vương Quyền hạ xuống từ trên trời, lại cho thích việc lớn hám công to người. Mảnh này đất đai quá xa xôi, mà lại cũng không dồi dào, rất là khốn cùng. Đối với Ai Lan hoặc Ô Lỗ khắc hoặc A Tạp Đức tới nói, mảnh đất này đều là ác liệt đất đai. Cho dù thống trị nơi này, cũng bất quá chỉ là cái tuyên bố mà thôi. Có thể hiển lộ rõ ràng thành bang võ lực, thế nhưng không cần thiết hao phí tinh lực để ý tới khống chế nơi này. Cho nên, cho dù là bắt giữ nô lệ, bọn hắn cũng không có cách nào đi tới xa như vậy địa phương. Biết được tiêu hao lượng lớn tiền hàng cùng lương thực, mà còn cũng bắt không được hoặc nhiều hoặc ít người. Cho nên thường thường chỉ là điều động mấy người tới nói một tiếng, Lạp Y người liền biết, chính mình liền đổi lại chủ nhân. Island tòa thứ nhất trọng đại thành bang, gọi là Tô Tát. Tại Island thành bang thống trị nơi này hiện tại thời kỳ, bọn hắn tại Lạp Y đất đai bên trên, muốn cầu mọi người xây dựng lên một tòa đơn sơ thần miếu. Tới một vị tự xưng có thể câu thông thần linh tế ti. Ai Lan tự xưng là thần linh chỗ chiếu cố quốc gia. Thế nhưng Lạp Y người thậm chí liền người Ai Lan thờ phụng thần kêu cái gì đều không biết. Lạp Y người cái thờ phụng tòa kia núi tuyết. Tòa kia trong núi tuyết có một đầu thần nghiêu. Tại trong truyền thuyết, có một vị trí tôn chi thần trước sáng tạo ra trời, liền sáng tạo ra một cái hình cầu, tiếp đó rót đầy nước, đem nước cùng nơi tách ra, trồng đủ loại thực vật, sau cùng tạo ra được một đầu trắng noãn như nguyệt thái cổ châu. Chính là đầu này tuyết sơn thần châu, cũng gọi nguyên thủy châu được. Nó danh tự, dân bản xứ tôn xưng là Già Phạt Duy. Tháp Lạp Nạp hiện tại vốn là ngay tại bình thường canh tác. Hiện tại đến rồi mùa hạ trung tuần, lập tức lúa mạch liền phải nghênh đón thu hoạch, nhưng hắn thấy được phương xa trên tuyết sơn xuất hiện quái sự. To lớn quang mang như mặt trời một dạng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Chấn động thiên địa châu tiếng hô truyền khắp quần sơn khắp nơi. Cái này thanh âm mang theo rên rỉ, chói lọi càng phát ra nồng đậm, tiếng bò hống dần dần rớt xuống, rất nhanh liền đình chỉ. Theo sau, Tháp Lạp Nạp thấy được để cho hắn một đời tử đô không thể quên được cảnh sắc. Kia là một đạo như mặt trời lấp lánh cự nhân. Tại đánh bại trắng noãn như nguyệt quang tuyết sơn thần châu già phạt di sau đó. Cái kia lấp lánh cự nhân để cho một cái mọc ra 6 cái cánh. Hỏa hồng như tà dương cự thú. Đem tuyết này sơn thần châu mang đi. Hướng về phía tây cao sơn đồi núi mà đi. Không chỉ là tháp Lạp Nạp. Lạp Y người đều thấy được cái này kinh thế hãi tục một màn. Bọn hắn chạy đến đơn sơ thần miếu bên trong. Tiến hành cầu nguyện cùng tế tự. Lửa cháy hừng hực đốt cháy huyết thực. Mà người Ireland điều động đến nơi đây tế ti nhưng là bị Lạp Y mọi người ngăn chặn. Nói cho hắn cái này sự tình phát sinh. Mà còn hy vọng hắn tiến hành giải thích. Ireland tế ti làm sao biết đó là vật gì. Nhưng bất luận Lạp Y người tiến hành thế nào miêu tả. Tóm lại xuống tới, bọn hắn thờ phụng tuyết sơn thần châu bị một cái lóng lánh trói lọi cùng hỏa diễm cự nhân giết chết. Đây đối với người Ireland truyền bá chính mình thần linh tín ngưỡng. Là một chuyện tốt, đến tận đây, Ireland văn hóa, rốt cục đã tới Bắc Chi Hải Nam đầu. Đó nhất định là hỏa thần hàng lâm, bởi vì các ngươi thần xúc nổi giận chúng ta. Hiện tại các ngươi bị chúng ta chỗ thống trị. Các ngươi thần linh tự nhiên cũng phải vâng theo chúng ta thần linh thống trị. Ta muốn đem cái này sự tình. Hồi báo cho Tô Tát Thành. Ireland tế ti dương dương đắc ý. Muốn đem cái này điềm lành sự kiện thượng cáo Tô Tát. Hắn lập tức chuẩn bị khởi hành rời đi nơi này. Mà còn nghĩ đến. Không nghĩ tới chính mình cái này nho nhỏ biên thùy tế ti. Không được coi trọng kẻ lưu vong. Thế mà cũng có chứng kiến loại này, điềm lành, một ngày. Chính mình thế nhưng là tận mắt thấy thần cùng thần chiến tranh. Trở về đến rồi Tô Tát Thành. Chính mình nhất định có thể dựa vào lần này điềm lành sự kiện. Mà thăng lên làm thành bang trung trọng muốn người vật. Rốt cuộc không cần đi tới những này xa xôi chi địa chịu khổ chịu tội. Tại tế ti rời đi nơi này sau đó. Lạp Y mọi người sắc mặt bi thống. Bọn hắn không nghĩ tới. Nhà mình thờ phụng thần linh thế mà cũng chết đi. Có lẽ người Ireland thống trị mảnh này đại địa. Thật sự là thiên mệnh trổ thuộc về. Cái kia Tây Phương quần sơn bên ngoài cái kia mảnh rộng lớn bên trong vùng bình nguyên. Truyền thuyết chi thành ô lỗ khắc đã bị A Tạp Đức người cùng khố để người chỗ hủy diệt đã lâu. Mà bây giờ A Tạp Đức người cùng khố để người lại tại chém giết náo động. Xem ra kế tiếp thời đại vương giả. Mảnh này đại địa bên trên vương quyền, muốn tới đến người Ireland trong tay. Hỏa diễm cùng Thái Dương chi thần xuất hiện, đánh bại Tuyết Sơn thần châu sự tình. Tại Ireland đất đai bên trên bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Đây là một lần thần hàng sự kiện, Lạp Y địa khu tế ti khắp nơi truyền bá, mà còn không dám thất lễ không ngừng đổi thừa cỗ xe. Rốt cục lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Tô Tát Thành. Tô Tát. Hậu thế Hán Mạc Lạp so pháp điển ở đây đào được. Lúc này mảnh này đất đai còn không thuộc về Lưỡng Hà Lưu vực vương. Mà là thuộc về Ireland quốc đô thành. Người ở đây, từ vài ngàn năm trước mới đồ đá thời đại lúc bắt đầu. Liền đã ở chỗ này sinh hoạt. Sau này Herodotus từng ghi chép một câu nói như vậy. Nếu ai chiếm hữu Tô Tát tài phú, người đó liền có thể cùng rớt đấu phú. Tô Tát Thành tại dài rằng giặc trong lịch sử, càng là nhiều lần đổi chủ. Tô Tát Thành thủ lĩnh nghe nói Thái Dương thần xuất hiện sự tình sau đó. Liền suy nghĩ đều đình chỉ rất lâu. Vương, Ireland là thần quyền quốc gia. Vương đã là lớn tế ti cũng là quốc gia kẻ thống trị. Hắn lấy lại tinh thần. Chuyện thứ nhất chính là gào thét bọn hắn chí cao thần danh tự. Tiếp đó xoay người lại đốt trên tế đài hừng hực liệt hỏa. Mang không gì sánh được sùng kính tâm tình. Tiến hành một đợt cầu nguyện. Xem ra, vương quyền nên chuyển rời đến Ireland. Ireland chi vương làm ra quyết định. Phải phát động đại quân. Từ Tô Tát Thành xuất phát. Tranh đoạt Lưỡng Hà Lưu vực bá chủ địa vị. Hắn cho rằng, Thái Dương thần xuất hiện. Núi tuyết chi thần thất bại. Nhất định là trên trời tại tỏ rõ lấy cái gì. Từ cái này nhiều A Tạp Đức người cùng khố để người phá hoại tế tự chúng thần miếu thờ. Cùng với mọi người cư trú ốc xá sau đó. Chúng thần liền đã không còn mảnh này đất đai bên trên xuất hiện. Ta đã rất lâu chưa từng gặp qua mặt trời thần quang mang. Cũng chưa từng bị thần linh cho quá nhiều manh mối. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.